Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Phần 299. 299. Che giấu chức nghiệp giả. Hai vị ân nhân, đa tạ các ngươi ra ân cứu mạng. Từ hôm nay trở đi, ta nguyện ý đi theo nhị vị, vượt lửa qua sông. Nói Mạnh Uyển Đình không chút do dự quỳ một gối xuống đất. Đây là một cái võ giả nhất trịnh trọng lễ nghi. Chúng ta không cần tùy tùng. Nhìn đến Mạnh Uyển Đình động tác, một bên Phó Tuyệt lạnh lùng mở miệng cự tuyệt nàng. Nữ nhân này vừa thấy liền không phải đèn cạn dầu. Ngay từ đầu cũng là muốn cho bọn hắn hai người hạ bộ. Đáng tiếc thực lực không đủ mà thôi. Bọn họ vừa mới giết Xương Ngự quân đoàn người, thật đúng là không phải vì giúp nàng. Chỉ là kia quân đoàn người khinh người quá đáng mà thôi. Phó Tuyệt lớn như vậy còn không có bị người khi dễ quá. Huống chi, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Hàn Ngự Harmony. Khi nói chuyện, Phó Tuyệt liền phải lôi kéo Hàn Ngự Hâm rời đi. Hai vị ân nhân, các ngươi có biết Xương Ngự quân đoàn nhân vi gì muốn giết ta? Nhìn thấy Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm phải đi, Mạnh Uyển Đình lập tức nôn nóng lại lần nữa mở miệng. Đích xác, ta không phải người tốt. Ta thường xuyên làm một ít giết người cướp của hành vi. Đây là ta ở đế quốc chiến trường sinh tồn thủ đoạn. Hơn nữa ta yêu cầu tiền, rất nhiều tiền. Ở đế quốc chiến trường giết người cướp của có thể cho ta nhanh chóng nhất tích lũy tài phú trị. Hơn nữa những người đó thông qua quân công liền có thể sống lại. Ta cũng không có chân chính giết người. Không phải sao? Nói Mạnh Uyển Đình ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Ngự Hâm lại lần nữa mở miệng. Phàm là một nữ nhân không có bất đắc dĩ khổ chung, tuyệt đối sẽ không lấy thân thể của mình làm thủ đoạn cùng lợi thế. Ta biết các ngươi khả năng khinh thường ta, nhưng là ta không thẹn với lương tâm. Ta biết nhị vị ân nhân nhất định là thân phận rất cao, là ta trèo cao không thượng tồn tại, nhưng là ta cũng có ta giá trị. Ta là thiệt tình đi theo nhị vị, hy vọng có thể được đến nhị vị che chở. Đồng thời, ta cũng có thể vì các ngươi làm rất nhiều các ngươi không có phương tiện làm sự tình. Vừa mới các ngươi giết chết hỏa vân thú là ta mang đến, kỳ thật nó sẽ không thương tổn ta. Ta chính là lợi dụng nó cùng mặt khác yêu thú tới hãm hại người khác. Bởi vì ta trời sinh cùng người khác không giống nhau. Ở đế quốc chiến trường có chút người có thể mở ra che giấu thân phận cùng kỹ năng, mà ta chính là một trong số đó. Đây là Mạnh Uyển Đình lớn nhất bí mật. Hiện tại bị nàng coi như quy phục cân lượng, nàng biết chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Đi theo hai người kia về sau không bao giờ dùng làm những cái đó chính mình không muốn làm hoạt động. Chính mình nhất định có thể đường đường chính chính ở thế giới này sống sót. Cái gì? Lúc này, nghe được Mạnh Uyển Đình nói, Hàn Ngự Hâm ngẩn ra, Phó Tuyệt càng là trong lòng thất kinh. Che giấu kỹ năng cùng chức nghiệp, điểm này không có người so Phó Tuyệt rõ ràng hơn. Bởi vì Phó Tuyệt ở thế giới này thân phận liền không ở tứ đại chức nghiệp. Nguyên lai, ở đế quốc chiến trường, trừ bỏ chính mình, còn có rất nhiều người như vậy sao? Lớn như vậy bí mật, giống nhau người đều sẽ lặn chết ở trong bụng. Liền Phó Tuyệt cũng không đã nói với bất luận kẻ nào. Cho nên, đến nay mới thôi, còn không có người biết đế quốc chiến trường cư nhiên còn có như vậy giả thiết. Nga, lúc này, Hàn Ngự Hâm rốt cuộc tới hứng thú. Ánh mắt lập lòe nhìn trước mắt Mạnh Uyển Đình. Ngươi nói ngươi có đặc thù chức nghiệp là cái gì? Mị ứ hoặc sư? Mạnh Uyển Đình ánh mắt kiên định nhìn Hàn Ngự Hâm khinh ngữ. Ta là một cái mị ứ hoặc sư, nhưng là ta kỹ năng không thể mị hoặc nhân loại, chỉ có thể mị hoặc đế quốc chiến trường yêu thú, chỉ có thể mị hoặc yêu thú. Này chức nghiệp cấp có thể cũng đủ nghịch thiên được chứ? Đương nhiên, ta hiện tại có thể mị hoặc yêu thú tối cao cấp bậc chính là hỏa, vân thú. Lúc này Mạnh Uyển Đình lại bổ sung một câu. Mạnh Uyển Đình biết chính mình ưu điểm cùng đoạn bản. Nàng am hiểu mị hoặc yêu thú, nhưng là nàng có thể mị hoặc cao cấp yêu thú chỉ có thể là một con. Tuy rằng yêu thú sức chiến đấu cường đại, nhưng là chính nàng mặt ngoài chức nghiệp chỉ là cái bình thường võ giả. Che giấu chức nghiệp giả có thể là song chức nghiệp, vũ lực giá trị không cao. Nàng nhất khuyết thiếu chính là cường đại chỗ dựa cùng vũ lực giá trị đột phá phía chân trời đồng bọn, mà hiện tại nàng gặp hơn nữa một lần liền gặp được hai cái. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.